Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279, chương 278, tới tự Nhật Nguyệt Đại Lục Nữ Hài. Chương 278, tới tự Nhật Nguyệt Đại Lục Nữ Hài. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn xuất hiện một đạo kỳ dị cảnh tượng, hư không giữa nổi lên một hồi gợn sóng. Một cái nữ hài theo gợn sóng giữa rơi xuống ra tới ngã rơi trên mặt đất. Nữ hài thoạt nhìn không lớn, có một đầu quít tóc dài màu vàng, tinh hai con mắt màu đỏ. Xảy ra bất ngờ xuất hiện, nàng cũng không có thoáng cái kịp phản ứng, mà là ngốc trệ một lát. Nếu như không là nàng kia không giống bình thường đăng tràng, thoạt nhìn đều giống như lạc đường tiểu hài đồng dạng. Một lát sau, nàng đứng lên, nghi hoặc xem hoàn cảnh chung quanh. Này là nơi nào a? Leona tỷ tỷ còn có Diana tỷ tỷ. Nữ hài theo bản năng hỏi nói. Nhưng là lập tức, nàng thần sắc trở nên ảm đạm rất nhiều. Hiển nhiên là bởi vì nhắc tới này hai người tên. Nhớ tới phía trước phát sinh chuyện không tốt. Nữ hài không có tiểu nữ hài thiên chân vô tà. Nàng cảnh giác xem bốn phía. Trước mắt là một chỗ kỳ hoa dị thảo thế giới. Kỳ hoa dị thảo trung tâm là một đầm ao nước, một bên là rét lạnh băng suối, một bên còn lại là nóng bỏng hỏa suối. Băng hỏa vốn dĩ bất tương dung, nhưng là tại này bên trong, nhưng quỷ dị dung hợp tại nơi này. Nàng cũng không dám tại cái này địa phương đợi lâu, chính muốn quay người rời đi thời khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện tại nàng phía sau. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn này cái thân ảnh, một cái lão đầu, tóc trắng xóa, thân hình cao lớn, mặc một bộ đánh mấy cái miếng vá, mặt trên tràn đầy dầu mỡ quần áo, phần eo vác lấy hồ lô rượu, tay bên trong cầm một cái gà quay chân một bên gặm, một bên xem chính mình. Tiểu muội muội, người tên là gì? Là làm sao tới nơi này? Lão đầu đeo thiện ý tươi cười hỏi nói. Tiểu nữ hài đối nói. Lão gia gia, ta gọi Hi, Hi Thủy. Đi vào rừng rậm bên trong chơi đùa, một không cẩn thận liền đến nơi này. Này rõ ràng liền là cái nói dối. Người một cái tiểu nữ hài có thể theo Lạc Nhật Sâm Lâm bên ngoài sờ đến nơi đây sao? Coi như ngươi có thể sờ đến nơi đây, Độc Cô Bác Độc Trướng ngươi một cái nho nhỏ hồn tôn có thể đi qua sao? Này cái nữ hài đến cùng là làm sao tới? Huyền tử chính mình cũng không rõ ràng lắm. Hắn đối với phụ trách trông coi nơi này, đối với chung quanh cảm giác lực rất mạnh. Nếu như nữ hài là từ bên ngoài đi tới lời nói, huyền tử lập tức liền có thể phát giác đến. Nhưng là này cái nữ hài tại huyền tử cảm giác giữa là đột nhiên xuất hiện. Huyền tử cũng không muốn nói cái gì, trực tiếp lấy ra một phen đùi gà đưa cho tiểu nữ hài. Nói, người gọi Hi Thủy đúng không? Này cái địa phương rất nguy hiểm. Người không thể tại này bên trong mang theo. Tới, nếm thử đùi gà. Cùng lão phu cùng nhau đi biệt uyển ở tạm một hồi nhi. Chờ một lát, lão phu mang người giúp ngươi tìm một cái ngươi cha mẹ đi. Tiểu nữ hài cũng nghe được huyền tử. Lời nói giữa không cho cự tuyệt ngữ khí. Cũng không có phản đối. Mà là tiếp nhận huyền tử đùi gà. Sau đó lôi kéo huyền tử chân tiến vào Độc Cô Bác biệt uyển bên trong. Qua không được bao lâu, Bỉ Bỉ Đông đi vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn Độc Cô Bác biệt uyển. Thấy được cái này tiểu nữ hài. Nữ hài dáng người có 1m6 tiếp cận 1m7. Nhưng là cốt linh cũng liền 12 đến 13 tuổi mà thôi. Là cái danh phù kỳ thực tiểu nữ hài. Nữ hài tử đỏ như máu, mắt to cảnh giác xem huyền tử cùng Bỉ Bỉ Đông. Nhưng không giống mặt khác nữ hài đồng dạng vừa khóc vừa gào. Bỉ Bỉ Đông đưa tới huyền tử, hỏi nói, huyền lão, đến cùng là cái gì tình huống? Huyền tử nói, này cái nữ hài tới thực kỳ quặc, ta cũng không biết nói nàng là làm sao tới Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Giống như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng, đột nhiên xuất hiện, dạng này thuyết pháp có quỷ mới tin đâu. Nhưng là, xem huyền tử vô cùng vững tin ánh mắt, Bỉ Bỉ Đông cũng không tiện nói gì. Lúc này. Nàng đi vào tiểu nữ hài trước mặt, mang theo một mặt ý cười nói, "Tiểu muội muội, người gọi Hi Thủy đúng không? Có phải hay không cùng ba ba mụ mụ lạc đường đây?" Không biết tại sao, Hi Thủy nghe được ba ba mụ mụ hai chữ thời điểm. Mặt bên trên khổ sở rơi xuống hai giọt thanh lệ. Nàng nhỏ giọng nói, ta đã không có ba ba mụ mụ. Bỉ bỉ đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hảo a, là ta không tốt, để ngươi nhớ tới không cao hứng sự tình. Bỉ bỉ đông hỏi nói, có thể nói cho ta, ngươi là nơi nào người sao? Bên cạnh còn có cái gì quan trọng thân nhân sao? Ngươi có thể tin tưởng ta, ta có thể giúp ngươi đi tìm. Hi Thủy suy tư một chút nói, ta là Vilac hành tỉnh Leonardo thành phố Phong Vẫn thôn người. Bất quá, đã không có cái gì quan trọng thân nhân. Bỉ bỉ đông nghe xong sau, lập tức mặt bên trên hơi sững sờ. Đấu La Đại Lục, Tinh La, Thiên Đấu, hai đại đế quốc, nàng không nói sở hữu thôn, thành thị nàng đều nhớ rõ ràng. Nhưng là tỉnh này một cái quan trọng hành chính đơn vị. Nàng tổng hẳn là biết đến đi. Nàng nhưng chưa từng nghe qua Đấu La Đại Lục bên trên có một cái gọi là Vilac hành tỉnh địa phương. Ngươi sẽ không phải là nói bừa một cái tỉnh lại đây gạt ta đi. Tiểu muội muội, ta nhưng không nhớ rõ có một cái gọi là Vilac hành tỉnh địa phương. Ngươi sẽ không phải là tại gạt ta đi. Bỉ bỉ đông sắc mặt nghiêm. Nói, gạt ta nhưng là muốn đánh đòn A-A-Gi. Ngươi thật chưa từng nghe qua Vilac hành tỉnh sao? Hi Thủy ngẩng đầu nhìn bỉ bỉ đông. Kỳ ánh mắt giống như là tại nhìn một cái đồ nhà quê đồng dạng. Bỉ bỉ đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chưa từng nghe qua, ngươi có thể cùng ta nói một chút này cái Vilac hành tỉnh sao? Bỉ bỉ đông chủ động che đậy lại Hi Thủy kia liên quan tới A-Di từ. Hỏi nói, tiểu nữ hài, lớn lên là thật đáng yêu, ăn mặc thoạt nhìn cũng không giống là một cái bình thường người. Chỉ ít bình thường người là mặc không dậy nổi tơ lụa. Nàng võ hồn bỉ bỉ đông không rõ ràng. Nhưng là cốt linh chỉ có 12-13 tuổi niên cấp. Nhưng có 31 cấp hồn lực tu vi ngược lại là đưa tới bỉ bỉ đông hứng thú. Hẳn là một cái quý tộc xuất thân tiểu nữ hài đi. Nàng động nghĩ muốn hợp nhất cái này tiểu nữ hài ý nghĩ. Nhưng là, đầu tiên phải đem nàng ngoài ý muốn xuất hiện băng hỏa lưỡng nghi nhãn nguyên nhân cấp hỏi rõ. Một cái nói dối, phải dùng vô số cái nói dối tới tròn. Biên. Người liền tiếp tục biên đi. Nói láo cũng không là một cái thói quen tốt a. Bỉ bỉ đông đã tính toán chờ chút muốn như thế nào bóc mặc cái này tiểu nữ hài sở vung dối thời điểm. Vilac hành tỉnh chính là Tân Nguyệt đế quốc giàu có nhất hành tỉnh, càng là Nhật Nguyệt đại lục bên trên trù phú nhất hành tỉnh. A di ngươi không biết sao? Tiểu nữ hài thiên chân vô tả ánh mắt xem bỉ bỉ đông, sau đó ra vẻ thương tâm nói, ta gia tộc là Vilac hành tỉnh một cái thương nghiệp gia tộc. Nhưng là bởi vì gia tộc tài phú mà lọt vào tà giáo bức bách nhập giáo. Ta ba ba mụ mụ bọn họ không nguyện ý gia nhập này cái giáo phái. Bọn họ tàn sát ta gia tộc. Chỉ có ta một cá nhân trốn thoát. Trốn đến nơi này. Kết quả là trốn đến nơi này. Bỉ bỉ đông hai tròng mắt thiểm quá một tia chấn động. Nhật Nguyệt Đại Lục, Tân Nguyệt Đế Quốc. Này không phải là bỉ bỉ đông muốn tìm Nhật Nguyệt Đại Lục sao? Nếu như cái này tiểu nữ hài là tại gạt chính mình lời nói. Nàng nói láo, cũng không có khả năng thật vừa đúng lúc liền biên ra một cái Nhật Nguyệt Đại Lục tới a. Thế nhưng là nếu như nàng là Nhật Nguyệt Đại Lục người. Gia tộc tao ngộ như thế biến cố. Nàng chạy trốn, lại là như thế nào làm đến theo một cái khác đại lục chạy trốn tới này cái đại lục. Bên kia, nghe được Hi Thủy lời nói, huyền tử cũng lâm vào đến một tia hồi ức giữa. Theo ta hiểu biết, Nhật Nguyệt đế quốc lịch sử, có một cái hành tỉnh, vạn năm trước tên tựa hồ liền gọi Vilac hành tỉnh. Huyền tử hồn lực đem thanh âm bức thành tuyến, đem hắn nghĩ biểu đạt lời nói truyền vào đến bỉ bỉ đông tai bên trong. Nói cách khác, ngươi là đến từ một cái gọi Nhật Nguyệt đại lục địa phương sao? Bỉ bỉ đông hỏi nói. Hi Thủy cười nói, a di, người hảo kỳ quái a, chẳng lẽ ngài không là Nhật Nguyệt đại lục người sao? Ngoặc kép, bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.